không còn ai khác nữa. Chắc chắn là Mục Khuynh Diệc đã bảo những người khác rời đi. Mục Khuynh Diệc nhìn thấy Hứa Hân Đóa bước vào, đứng dậy đi tới trước mặt cô, nói, con gái tốt nhất không nên về muộn như vậy, lần sau em sẽ chú ý. Hứa Hân Đóa vừa nói vừa đưa bình giữ nhiệt cho Mục Khuynh Diệc. Em tự tay hầm canh gà, anh thử uống xem sao. Mục Khuynh Diệc nhận lấy, nhìn một chút rồi ngạc nhiên hỏi, hai người ra ngoài vào giữa đêm, hầm canh gà, ai bảo sinh nhật em được tặng một con gà, em thì giết gà rồi hầm thôi, em còn giết gà, con gái như em không nên làm chuyện này. Hứa Hân Đóa ngạc nhiên nhìn Mục Khuynh Diệc, tại sao anh lại tức giận khi em giết gà, anh là gà à? Mục Khuynh Diệc lại ngẩn người, không trả lời được. Cách chương.